Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lệ Thâm nhìn đôi môi đỏ mọng tình xảo của cô, không nhịn được cúi người hôn xuống ngưng. Tô Hi ngoan ngoãn đón nhận, để anh ôm lấy sau đầu, nụ hôn càng ngày càng sâu, càng dài, cô cảm thấy Ôn Lệ Thâm hôm nay còn cuồng nhiệt hơn so với trước kia. Thời tiết mấy năm gần đây lạnh cóng bức người, đến trời cũng không đẹp, đột nhiên một cơn mưa mùa đông ập đến, cả thành phố bao trùm trong một màn mưa ẩm ướt. Trong thời tiết như này, Đường Tư Vũ không buông lòng chút nào. Hôm nay cô dậy rất sớm, đứng trước cửa sổ chạm đất của Hình Liệt Hàn, cô nhìn thành phố mơ hồ ở đằng xa, trong mắt lóe lên tia kiên định. Cô nhẹ nhàng siết chặt bàn tay, như thể có một sức mạnh đang tích tụ trực chờ bùng phát. Lúc này, phía sau cô, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô trong ngực tràn đầy cảm giác an toàn khiến khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, không ngủ được nữa. Đường Tư Vũ khẽ thở dài, thân thể mảnh mai căng như dây đàn. Hình Liệt Hàn đưa tay xoa nhẹ sau đầu cô an ủi nói. Thả lỏng đi, không sao đâu, mọi chuyện đã có anh. Câu này, trầm thấp mê người, lại mang một cỗ sức mạnh. Trái tim Đường Tư Vũ quả thật vì câu nói này mà được thả lỏng, cô xoay người, vươn cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cô anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng áp lên ngực anh, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cô cảm thấy tràn đầy dũng khí. Hình Liệt Hàn không nhịn được vươn tay ra, khẽ nâng cầm cô lên, đang định chiếm chút tiện nghỉ trên đôi môi đỏ mọng của cô thì điện thoại di động của Đường Tư Vũ vang lên. Đường Tư Vũ mỉm cười lui ra, đáy mắt Hình Liệt Hàn thoáng hiện vẻ phiền muộn khó chịu, nhưng anh vẫn tạo một tư thế đẹp trai quyến rũ, vòng tay, nheo mắt nhìn cô đi nhận điện thoại. Đường Tư Vũ cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, Đường tiểu thư, khi nào cô đến công ty? Giọng nói của Hàn Dương ở đầu bên kia vang lên, tôi sẽ qua ngay, được, tôi đã sắp xếp hết rồi. Được, cảm ơn anh, Hàn Dương. Đường Tư Vũ cúp điện thoại, ngẩng đầu, người đàn ông vẫn bá đạo ôm lấy cô. Cô mỉm cười ôm cổ, đón nhận nụ hôn chào buổi sáng của anh, vừa hôn cô vừa hờn mát. Được rồi, chúng ta nên ra ngoài rồi. Một phút thôi, không phải vội. Hình Liệt Hàn vẫn tranh thủ chiếm tiện nghi một lúc mới buông cô ra, hai người cùng ra ngoài. Đồng thời, Khưu Lâm cũng vừa sáng sớm đã dậy thu xếp mọi việc. Trợ lý của bà sáng sớm đã mang những thông tin được yêu cầu đến trước mặt bà ta. Khưu Lâm nhận bản báo cáo tổn thất và yêu cầu trợ lý. Đều in hết ra chưa? Tôi muốn một lát nữa, mỗi người sẽ có một bản báo cáo này. Chủ tịch Khưu yên tâm, đã in hết rồi, lát nữa trong cuộc họp, mỗi cổ đông sẽ được phát một bản này. Tốt lắm, Khưu Lâm hài lòng gật đầu, trong lòng đang tưởng tượng đến cảnh hôm nay đuổi Đường Tư Vũ ra khỏi công ty, lúc đó tất cả cổ đông sẽ cùng nhau tấn công cô ta, khiến cô ta bị cô lập không chỗ dựa. Đường Tư Vũ có tư cách gì để lại gây chướng mắt bà? Chủ tịch Khưu, chúng ta nên xuất phát rồi. Khưu Lâm ngồi vào trong xe, xem kỹ báo cáo lỗ vốn, tốt nhất là không xảy ra chuyện nhỏ ngoài ý muốn nào, kể cả Đường Tư Vũ nắm trong tay tài chính thu chí của công ty, thì bây giờ bà cũng đã nghĩ ra cách che đậy và giải thích lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có một cái cớ hoàn hảo cho những khoản chi tiêu đó, Đường Tư Vũ không nắm thóp được bà, hơn nữa ở trước mặt cổ đông, bà vẫn luôn được mọi người ủng hộ cho nên lần này bà cũng có thể biến nguy thành an. Chấm, Khưu Tổng, bà thực sự tự ký một bản chấm dứt hợp đồng với Hình Tổng sao? Điều này liệu có ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của công ty không? Khưu Lâm nghĩ đến điều này, liền cảm thấy lồng ngực khó chịu hoảng hốt, bà ta không ngốc, Hình Nham kết hôn với bà, là vì nhắm tới công ty trong tay bà, bây giờ thấy có chuyện không ổn, ông ta lập tức vạch rõ giới tuyến. Bỏ đi, hai công ty không ràng buộc với nhau cũng tốt, sau này sẽ không cùng bị kéo xuống. Khưu Lâm chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như vậy, thật ra bà ta đang rất tức giận. Trong đại sảnh của tập đoàn Đường Thị, Đường Tư Vũ vẫn ăn mặc trang điểm như thường lệ, nhưng hôm nay cô ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề hơn, tóc dài vén ra sau đầu, mặc một bộ vest bó người kết hợp với váy, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu kaki. Lúc mới vào cửa cô đã cởi áo gió, cầm trên tay. Mặc dù là cổ đông lớn của tập đoàn Đường Thị, nhưng cô không hề tự đại, cũng không có khí chất lạnh lùng mà đối xử với nhân viên một cách thân thiện và dễ gần. Vì vậy, trong công ty chưa bao giờ có người dám dị nghị về Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ vào thang máy, đi thẳng lên tầng có phòng làm việc của cô, đến văn phòng vừa đúng 9 giờ. Cách Trương,